Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 125, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Mệnh lệnh Lương Hữu vừa hạ xuống, đám cảnh sát đó liền đưa cô đi với sắc mặt vô cảm. Phòng thẩm vấn, cục công an Bắc Thành, thành phố A. Trong một gian phòng bốn phía không có cái cửa sổ nào, Cố Hạnh Ngân suy sụp ngồi trên chiếc ghế quấn một chiếc khăn tắm lớn, tóc xõa ngang vai, những giọt nước vẫn tí tách chảy xuống, trông cô rũ rượi vô cùng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô rát. Dù thế nào cô cũng không thể ngờ lần đầu tiên cô vào cục cảnh sát lại là vì phạm vào tội danh tình nghi giết người nghiêm trọng như vậy. Mà cô cũng chỉ vừa mới biết người bị giết là Lý Lục Bình, Lý Lục Bình chết rồi. Hai người cảnh sát ngồi đối diện vẫn không ngừng thẩm vấn cô. Cố Hạnh Ngân, tôi khuyên cô hợp tác một chút, chúng tôi có đủ chứng cứ cho thấy lần cuối cùng nạn nhân Lý Lục Bình gặp cô là ở trên đại lộ Hoàng Phố gần nhà họ Cố. Mà theo như sự phản hồi của nhà họ Cố, đêm hôm đó quả thực sau khi Lý Lục Bình gặp cô xong thì không rõ tung tích. Tối qua thành phố A có mưa lớn, sáng nay phát hiện một thi thể nữ trôi trên khu vực kênh đào bảo vệ thành phố, sau khi xác nhận thì đó đúng thật là thể của người phụ nữ có quốc tịch Trung Quốc Lý Lục Bình. Trên người nạn nhân có nhiều vết dao đâm và bị máu bầm, rõ ràng là trước khi chết đã có giằng co với người khác, trong đó nhát dao chí mạng chính là nhát đâm vào tim. Cảnh sát lại tìm được một con dao gọt hoa quả ở bãi cỏ gần đại lộ Hoàng Phố thông qua sự giám định của pháp y cho thấy nó trùng khớp với nhát dao đâm Lý Lục Bình. Trọng điểm là trên con dao gọt hoa quả đó, có dấu vân tay của cô. Cô giải thích như thế nào? Toàn thân Cố Hạnh Ngân run rẩy. Lý Lục Bình tối hôm qua vẫn còn sống sờ sờ trước mặt cô, vậy mà đã chết rồi. Đáng buồn là cảnh sát lại tìm ra dấu vân tay của cô trên hung khí. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối qua. Đầu tiên là Lý Lục Bình không cam tâm bị Cố Kiệt Đại vứt bỏ, nên bà ta đem theo một đoạn ghi âm của Vũ Xuân tới tìm cô, lúc đó cô mới biết Vũ Xuân không phải mẹ ruột của mình, sau đó, cô tức giận chạy đến nhà họ Cố để đối chất với Vũ Xuân. Trong khi tranh cãi, Lý Lục Bình cũng về nhà họ Cố chuẩn bị đưa Cố Anh Thư rời đi. Nhưng một bí mật kinh thiên động địa lại bị lộ, hóa ra Cố Anh Thư mới là con ruột của Vũ Xuân. Lý Lục Bình bị kích thích bắt đầu đánh nhau với Vũ Xuân và những người khác. Sau đó, cô rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng trong cơn mưa lớn, cô lại bị Cố Anh Thư đẩy mạnh xuống đất còn bắt lấy bàn tay cô, bàn tay như nắm một thứ gì đó lành lạnh. Ông trời ơi, Cố Hạnh Ngân hít một ngụm khí lạnh. Cô đột nhiên nhận ra, món đồ mà Cố Anh Thư nhét vào tay cô tối qua, rất có khả năng là con dao đã giết chết Lý Lục Bình. Nếu không, trên dao sao lại có dấu vân tay của cô chứ? Khó trách lúc đó Cố Anh Thư không ngừng nói. Cố Hạnh Ngân, chị không thể trách tôi, chị không thể trách tôi. Nhưng thứ khiến cô cảm thấy sợ hãi là nhà họ Cố lại vu oan giá họa cho cô về cái chết của Lý Lục Bình. Đôi môi không chút huyết sắc của cô run rẩy cượng cười. Cảnh sát mấy anh rốt cuộc muốn tôi phải nói mấy lần đây, tôi thật sự không giết Lý Lục Bình. Anh nói trên con dao có dấu vân tay của tôi, đó là tôi bị Cố Anh Thư hãm hại. Người giết Lý Lục Bình là Cố Anh Thư, hoặc là những người khác của nhà họ Cố, không phải tôi. Hãm hại, cảnh sát nhướng mày, nờ sao giọng. Cố Hạnh Ngân, cho dù cô nói dối, thì cũng mong. gocchuyenaudio.com, cô kiếm một lời nói dối đàng hoàng. Cố Anh Thư là con gái của Lý Lục Bình, sao cô ấy lại có thể giết mẹ của mình được chứ? Cô vẫn nên nói thật đi, tối hôm qua rốt cuộc sao cô lại đến nhà họ Cố? Vì sao lại giết Lý Lục Bình? Giết xong làm thế nào để ném xác đi? Sau đó cô đi đâu, làm những việc gì? Có đồng bọn hay không? Giọng điệu của cảnh sát cứ như coi Cố Hạnh Ngân thật sự là hung thủ vậy, sắc mặt anh ta lạnh lùng. Đầu ngón tay Cố Hạnh Ngân run lên, cô giống như một đóa hoa bị vùi lấp trong sương, không ngừng lắc đầu. Không, tôi thật sự không nói dối. Tôi không giết Lý Lục Bình. Tôi không giết bà ấy. Còn dám ngụy biện, cảnh sát lớn tiếng, đừng tưởng rằng chúng tôi chưa điều tra, cô là con gái riêng của nhà họ Cố. Vì bị bỏ rơi nhiều năm, vậy nên mới sinh ra lòng hận thù với nhà họ Cố, đặc biệt là Lý Lục Bình vợ của Cố Kiệt Đại, vậy nên mới có ý muốn giết người có đúng không? Cố Hạnh Ngân sững sờ. Hóa ra đến cả cảnh sát cũng không thể tra ra Lý Lục Bình không phải mẹ ruột của Cố Anh Thư, cũng đúng, cảnh sát làm việc từ trước đến nay chỉ điều tra hộ tịch, ai sẽ đi điều tra huyết thống chứ? Hơn nữa mẹ con Cố Anh Thư lại có lòng muốn che giấu. Cảnh sát thấy cô vẫn im lặng thì tiếp tục nói. Hơn nữa, mọi chứng cứ đều hướng về phía cô. Động cơ, hung khí, hơn nữa nhà họ Cố còn có một người làm nhân chứng tận mắt chứng kiến Cố Hạnh Ngân, vụ án này lên tòa tôi thấy cô không có đường thoát đâu. Vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội, sớm kết án, tránh lãng phí tiền thuế của dân. Cố Hạnh Ngân cảm thấy cô có 100 cái miệng cũng không thể biện giải được.